Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 101, gặp gỡ, 3. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, cửa lớn được phục vụ mở ra, dịch vụ chu đáo và tận tâm. Một giọng nói lười biếng từ phía sau vang lên, quên điện thoại rồi. Lê Ảnh lục lại túi sách của mình rồi quay đầu lại. Người đàn ông luôn ngồi ở vị trí chủ tọa đang ngả người trên ghế, nhấm nháp ống hút một cách hờ hững như đang uống nước ngọt. Dáng vẻ của một hoàng đế và những cử chỉ này trên người anh ta lại không khiến ai cảm thấy lạc lõng. Trên bàn của anh ta chính là điện thoại của cô, chiếc điện thoại mà anh ta đã mua cho cô ở Chicago. Lê Ảnh cúi đầu đi đến, do dự đưa tay ra để lấy điện thoại. Cô không hiểu tại sao anh ta lại tức giận. Câu nói chó không bỏ được thói ăn phân làm tim cô đập thình thịch. Hứa Cảnh Tây nhấm nháp ống hút, đôi mắt nhẹ nhàng liếc nhìn cô. Cô vẫn giữ phép lịch sự. Cảm ơn vì đã nhắc nhở. Ánh mắt của Hứa Cảnh Tây dừng lại trên khuôn mặt cô trong 2 giây. Không đáp lời, cô nghĩ rằng lần này anh sẽ nói để Tiểu Lý đưa em về. Nhưng điều đó không xảy ra, như thể không quen biết. Lê Ảnh nhanh chóng quay đầu. Không để ý thì thôi, tôi đâu có chọc giận anh. Cô bước đi thật nhanh, không muốn ở lại phòng lâu hơn khi có quá nhiều ánh mắt nhìn vào. Lương Văn Giật ra hiệu cho Dịch Gia đi theo để tiễn cô, rồi quay lại tiếp tục trò chuyện với Hứa Cảnh Tây. Dịch Gia cầm lấy chìa khóa xe, nói nhỏ, đừng lo, để Lê Ảnh cho tôi lo. Có lẽ cô ấy đói bụng quá lâu rồi nên mới làm loạn với anh. Càng nói, giọng Dịch Gia càng nhỏ dần. Bước chân cô cũng trở nên dè dặt hơn. Trong lòng không khỏi lo lắng trước thân phận của Hứa Cảnh Tây. Dám nói chuyện với anh ta, tất cả đều vì không muốn thấy Lê Ảnh phải chịu đựng một bữa ăn đầy khó xử. Mặc dù Hứa Cảnh Tây trông có vẻ không phải là người nóng nảy, nhưng người như anh ta thường dễ trở mặt, lạnh lùng đến bất ngờ. À, Hứa tiên sinh, vì đợi anh đến, chúng tôi chưa kịp cho cô ấy ăn, nên cô ấy chỉ ăn được bánh quy và kem để lót dạ. Mong anh đừng trách cô ấy. Dịch Gia vốn dĩ là người hoạt bát, lần này lại lắp bắp giải thích với Hứa Cảnh Tây rất nhiều. Nhưng mắt cô không dám nhìn thẳng vào anh. Lê Ảnh quay lại phòng, kéo nhẹ tay áo của Dịch Gia, ra hiệu cô ấy đừng nói thêm nữa. Đừng đánh giá thấp con người Hứa Cảnh Tây. Giải thích là vô ích. Anh ta không bao giờ nghe thấy bất kỳ lời nào, chỉ tin vào cảm giác của mình. Đúng như dự đoán, Hứa Cảnh Tây nhấm nháp ống hút, ngón tay dài miết nhẹ mép ly, khuôn mặt đẹp trai, hành động nào cũng đầy lười biếng. Nhưng khi nhướng mắt, giọng nói mang âm điệu Bắc Kinh thô lỗ, tựa như khinh thường tất cả. Việc của cô à, không đến lượt cô nói nhảm. Dịch Gia gần như phản ứng theo bản năng, cơ thể run rẩy, bước chân cứng đờ, phòng trở nên im lặng, yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi. Ánh mắt Lương Văn Giật đột nhiên trở nên u ám. Chu Dịch Gia, im mồm lại, cút ra ngoài. Cô đã vượt qua giới hạn của những công tử quyền quý này. Lê Ảnh kéo Dịch Gia ra phía sau, lặng lẽ cúi đầu trước vị thiếu gia ngồi trên ghế chính. Đôi mắt mờ mịt, xin lỗi, Dịch Gia chỉ muốn giải thích thay tôi. Tạm biệt, Hứa tiên sinh, anh không nhìn cô, dường như Lê Ảnh làm gì cũng không thể làm anh hài lòng. Phản ứng của anh quá lạnh lùng, không nhớ nổi lần thứ mấy anh nổi giận. Lê Ảnh không nán lại thêm nữa, kéo tay Dịch Gia rời đi. Đây không phải là lần đầu tiên cô biết rằng những cậu ấm này rất khó chiều. Có lẽ, họ còn có những khía cạnh tệ hơn. Họ có thể không ngại đùa giỡn với Lưu Hoài Anh, thì việc lạnh nhạt với một cô gái không quan trọng có là gì. Cô có tư cách gì để chất vấn? Lê Ảnh nghĩ, cánh cửa đóng lại. Bóng dáng của hai cô gái biến mất ngoài cửa. Lương Văn Giật cũng không hỏi gì thêm. Việc này chẳng có gì đáng để hỏi. Tình cảm sao? với Hứa Cảnh Tây thì có thể có tình cảm gì chứ? Nhìn chán rồi, tiếp tục uống rượu và trò chuyện. Lương Văn Giật ra hiệu cho nhân viên phục vụ trong phòng tiếp tục mở rượu. Lát nữa lái xe của gia đình sẽ đến, sau đó về nhà ngủ. Hứa Cảnh Tây nhìn ly rượu không uống hết, đột nhiên hất vào mặt Lương Văn Giật, cười nhẹ, cậu tên gì? Mọi người đều kinh ngạc, kể cả Lương Văn Giật với khuôn mặt đầy vệt rượu, không thể phân biệt được mình đã làm gì để chọc giận vị thiếu gia này. Hứa Cảnh Tây dường như không có chuyện gì xảy ra, nhận lấy hóa đơn từ nhân viên phục vụ, nhanh chóng ký tên, tổng chi phí cộng với phí dịch vụ là 9 vạn. Nhân viên phục vụ cất hóa đơn, mỉm cười với anh, hoan nghênh quý khách quay lại. Anh đứng lên rời khỏi phòng, xoa xoa cổ đau nhức. Bữa tối này đối với bất kỳ ai đều không vui vẻ, cho đến khi bóng dáng của Hứa Cảnh Tây biến mất ngoài cửa. Không ai đứng dậy, chỉ lặng lẽ hút thuốc và uống rượu. Dịch ra lái xe đưa Lê Ảnh về trường. Hai người cãi nhau à? Dịch ra hỏi. Trong phòng đã sớm nhận ra, thái độ của Hứa Cảnh Tây đối với Lê Ảnh quá rõ ràng. Đặc biệt là câu nói, chó không bỏ được thói ăn phân. Lê Ảnh cúi đầu nhìn điện thoại, không biết mình đã làm gì khiến anh ta giận. Dịch ra nắm chặt tay lái, cậu chắc chắn không biết. Rất chắc chắn, Lê Ảnh giải thích, anh ta đột nhiên không quan tâm, đột nhiên không muốn nói chuyện với mình. Dịch ra thở dài, biết thế mình cũng không nói nữa. Không nên quên tính xấu của họ. Vừa rồi mình sợ chết khiếp. Cậu không muốn nghĩ đến lý do sao? Lê Ảnh suy nghĩ một lúc. Có lẽ anh ta ở bên mình cảm thấy chán rồi. Giống như một vị hoàng đế, muốn thay một người ngoan hơn. Dịch ra ngạc nhiên mở miệng, liếc nhìn Lê Ảnh. Cậu nói ra câu này mà không thấy uất ức sao? Lê Ảnh vẫn mải mê lướt video ngắn. Mình uất ức gì chứ? Chỉ là, Dịch ra cũng không biết nói sao. Anh ta đẹp trai như vậy, cậu không định níu kéo sao? Cậu nghĩ mình có thể níu kéo được sao? Lê Ảnh hỏi lại, Dịch ra tặc lưỡi. Cậu còn không biết mình đã làm gì khiến anh ta giận. Xem ra, mọi chuyện khá rắc rối đấy. Hai người trò chuyện suốt quãng đường. Khi đến cổng trường, Lê Ảnh tháo dây an toàn xuống xe, vẫy tay chào tạm biệt, nhìn Dịch ra lái xe rời đi. Hoạt động đã bắt đầu từ lâu, Lê Ảnh ngồi xuống tấm đệm mềm trên bãi cỏ, thưởng thức những quả bóng bay đầy màu sắc trước mặt. Một học sinh năm dưới bất ngờ ngồi cạnh Lê Ảnh. Chị Lê Ảnh, bọn em tưởng chị sẽ không về nữa. Lê Ảnh quay đầu mỉm cười, chị đi ăn thôi. Chị sẽ tổ chức triển lãm tranh, liệu bọn em có thể tham gia không? Hôm nay đi tham quan phòng làm việc của các anh chị. Em ngay lập tức mê mẩn tác phẩm của chị, đặc biệt là bức Phượng Hoàng Diêm của chị. Dĩ nhiên là mời rồi. Lê Ảnh nằm xuống bãi cỏ, cùng cô em ngắm nhìn bầu trời đêm, nói chuyện phiếm, kể về những ngày đầu tiên khi cô mới đến Tứ Cửu Thành. Cũng từng ngây thơ, từng khao khát một tương lai tươi sáng. Không biết từ lúc nào mà thời gian trôi qua thật nhanh. Tuyết rơi, mưa bão, cô chưa từng bỏ lỡ một tiết học bắt buộc nào. Khi ngồi dậy, cô phát hiện không thấy Lý Đình. Không biết cô bạn đã chạy đi đâu chơi rồi. Điện thoại và áo khoác vứt lung tung khắp nơi. Trong những ngày tiếp theo, cuộc sống trở lại yên bình. Số lượng tiết học càng ít. Số lần Lý Đình quay về căn hộ vào buổi tối cũng giảm dần. Gần như 3-4 ngày ở bên ngoài, cả đêm vui vẻ cùng Mạnh Tu Viễn. Nhớ lại, cô từng như vậy, từ lần đầu gặp gỡ, đến việc lập kế hoạch, tìm cơ hội tiếp cận Hứa Cảnh Tây. Cô không ngờ rằng thời gian lại trôi qua ngắn ngủi đến vậy. Ngắn đến mức chỉ vài tháng. Nghĩ lại, đối với Hứa Cảnh Tây, vài tháng này có lẽ đã đủ dài. Một lúc sau, cô thực sự không tìm thấy lý do để hỏi tại sao anh lại lạnh nhạt với cô. Không cần thiết nữa, tiếng gõ cửa vang lên. Cô nghĩ rằng Lý Đình đột ngột trở về. Cô đặt bút vẽ xuống. Mở cửa, Lý Đình, cách Trương.